Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 950 tương thân sau lưng âm mưu. Hàn Thiệu nói lạc, liền thấy cái kia vẫn luôn đi theo hắn phía sau. Yên lặng vô ngữ bác sĩ đi lên trước tới, ly đến gần. Tống Hề xem đến cũng liền càng rõ ràng, bác sĩ trên mặt mang y dùng khẩu trang. Trên tay mang bao tay cao su, đặt ở y dùng mâm giải phẫu công cụ phiếm lạnh băng ngân quang. Nhìn thậm chí thấm người, Tống Hề khẩn trương đến đầu lưỡi đều đã tê dần. Không thể nào, này liền muốn bắt đầu lấy nàng trái tim sao? Tay âm thầm dùng sức kháp một phen chính mình đùi, cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, không được. Nàng không thể ngồi chờ chết, thời gian này, Mạc Sâm nhất định đã phát hiện nàng không thấy. Hắn nhất định sẽ tìm được nàng, nàng trước mắt cần phải làm là tận lực kéo dài thời gian, kia cái gì? Ngươi là như thế nào biết ta trái tim cùng ngươi bạn gái trái tim tương xứng đôi? Loại chuyện này vạn nhất lầm, chính là hai điều mạng người. Ta nhưng không nghĩ Bạch Bạch đã chết, Hàn Thiệu hơi hơi mỉm cười. Yên tâm, ta tuyệt không sẽ làm không có nắm chắc sự tình, dừng một chút. Hắn mới tiếp tục nói, cùng ngươi tương thân phía trước, ta cũng đã biết ngươi trái tim, cùng nàng tương xứng đôi. Tống Hề mở to hai mắt nhìn. Ngoạn tào, sớm như vậy, lúc trước ta khắp nơi tìm kiếm thích hợp trái tim, nhưng là đều không có tìm được. Sau lại, ta đến ngầm chợ đen tiêu tiền tìm trái tim nguyên. Không bao lâu, bọn họ liền tìm tới rồi ngươi. Tống Hề quả thực không biết nên nói cái gì. Ngầm chợ đen, cái loại này đáng sợ địa phương. Các loại phi pháp giao dịch, đầu cơ trục lợi nhân thể khí quan. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên bị theo dõi quá. Vốn là tưởng trực tiếp lấy ngươi trái tim, nhưng lại sợ sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Lúc này, ngươi biểu đệ cùng ta đệ đệ liên hợp lại làm chúng ta tương thân. Ta cảm thấy đây là cái tiếp cận ngươi cơ hội tốt. Liền thuận nước đẩy thuyền đồng ý. Ta tính toán là tưởng cùng ngươi mau chóng kết hôn. Sau đó chế tạo ngươi ngoài ý muốn tử vong biểu hiện giả dối. Như vậy liền có thể lấy ngươi trượng phu thân phận, đem ngươi trái tim quyên ra tới. Tống Hề nghe, chỉ cảm thấy phía sau lưng lông tơ đều đứng lên tới. Mụ mụ nha. Thế giới này thật là đáng sợ. Quả nhiên chi nhân chi diện bất chi tâm. Ai có thể nhìn ra được tới. Bề ngoài phong độ nhẹ nhàng Hàn Thiệu, cư nhiên thời thời khắc khắc tính kế nàng mệnh đâu. Nếu đổi cái tư duy nói, cũng chỉ có thể nói, hắn quá yêu nữ hài kia, mang ngươi đi bệnh viện làm kiểm tra. Bất quá là tưởng xác định ngươi trái tim, có phải hay không thật sự hữu dụng. Rốt cuộc ngầm chợ đen người, chỉ nhận tiền, cũng sẽ không quản cái gì thành tin nguyên tắc. Kết quả ta thực vừa lòng. Ngươi trái tim phi thường thích hợp, có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một. Tống Hề trong lòng đều muốn mắng nương. Ai làm nàng trái tim chính là sinh đến tốt như vậy. Nàng cũng thực oan a, này hết thảy đều kế hoạch đến hảo hảo. Trên đường lại toát ra tới một cái Mạc Sâm. Hắn quấy rầy ta toàn bộ kế hoạch, Tống Hề nhịn không được mắt trợn trắng. Cái gì kế hoạch? Liền tính Mạc Sâm không có xuất hiện, nàng cũng sẽ không gả cho hắn hảo đi. Đột nhiên, nàng như là nghĩ tới cái gì. Ngày đó tai nạn xe cộ, cũng là người làm đúng không? Chỉ cần nàng bị xe đụng phải, đưa đi bệnh viện sau tử vong, cái kia bác sĩ khả năng liền sẽ khuyên nàng lão ba lão mẹ đem nàng một viên hoàn hảo trái tim quyên ra tới. Nàng lão ba lão mẹ không chuẩn liền sẽ đồng ý, bởi vì ở bọn họ trong lòng sẽ cho rằng chính mình nữ nhi trái tim ở người khác ngực nhảy lên. Đây là một loại khác ý nghĩa thượng tồn tại, không thể không nói. Hàn Thiệu bàn tính, thật sự đánh đến khá tốt, bất quá hắn tuyệt đối không nghĩ tới Mạc Sâm sẽ bởi vì ghen mà theo dõi bọn họ. hơn nữa ở thời khắc mấu chốt cứu nàng, thật là ta. Tuy rằng không có thành công, bất quá không quan trọng, quan trọng là kết quả, người trái tim thực mau liền sẽ bị lấy ra. Hắn là ta hảo bằng hữu, người yên tâm, hắn sẽ thực nhẹ. Tống Hề thật muốn một ngụm nước bọt phun hắn đầy mặt, nhẹ cái cầu a. Đây chính là lấy trái tim, nhẹ điểm liền sẽ không đau, sẽ không chết sao? Cái này kẻ điên, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.